kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160, ngươi có được Man Vương huyết thống? Mình lãnh địa. Hoàng kim huyết mạch mặc dù không thể trở thành vương, nhưng có thể trở thành vương phía dưới thủ lĩnh. Dạng này thiên tài sẽ có được thành lập mình lãnh địa tư cách. Dĩ vãng, lãnh địa không đủ, dạng này thiên tài còn được trải qua chiến đấu mới có thể thu hoạch được lãnh địa. Bất quá, hiện tại có quá nhiều lãnh địa bị hoang phế. Các ngươi có thể tùy ý vòng địa. Nói đến nơi này, nhà thanh âm đột nhiên dừng lại. Thần, ngươi chính là thức tỉnh ra hoàng kim huyết mạch, vẫn là không đi tốt. Hiện tại thành lập lãnh địa quá nguy hiểm. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là không có phản bác. Hắn đương nhiên không có thành lập làng ý nghĩ. Như quả thật nghĩ ở trong thôn xưng vương xưng bá, hắn lúc đó căn bản sẽ không đến vương đình, chỉ cần tại Man Nghiêu thôn liền tốt. Chỉ là núp ở Man Nghiêu thôn phát triển nhìn như chính xác, lại không thể lâu dài. Theo Lục Thần thực lực cường hoành, Man Nghiêu thôn chung quanh tà ma đã bị Lục Thần giết sạch. Dù cho tà ma có thể tái sinh, nhưng vừa vặn xuất hiện tà ma quá mức nhỏ yếu, cho điểm rèn luyện quá ít, mà nếu như tiếp tục thâm nhập sâu hoang dã, lại dễ dàng tao ngộ đột phát nguy hiểm. Hiện tại đi theo những người khác xuất chiến, đối với Lục Thần đến nói là an toàn nhất lựa chọn. Chí ít bằng vào thể lực hùng hậu, Lục Thần có thể vững tin ở những người khác tử vong trước đó, chính hắn rất khó chết mất. Đang cùng nha chuyện phiếm bên trong, Lục Thần phía trước đội ngũ nhanh chóng rút ngắn. Man nhân khảo thí huyết mạch rất là dễ dàng, hướng trong lòng bàn tay cắt lấy một đao, sau đó đem huyết bôi lên đến đồ đằng trụ bên trên là được rồi. Kia huyết sẽ bị đồ đằng trụ hút đi, sau đó sẽ có dị tượng tại đồ đằng trụ bên trên máu tươi. Thanh sắc quang mang chính là thanh đồng, bạch sắc quang mang chính là bạch ngân, mà mỗi lần có màu bạc dị tượng xuất hiện, vây xem một đám man nhân đều sẽ phát ra từng đợt reo hò, cho dù là kẻ không quen biết cũng sẽ cho chúc phúc. Tộc nhân thức tỉnh huyết mạch mạnh, man tộc sẽ chỉ cảm giác được cao hứng, mà Lục Thần thì là đối dạng này thô giáp kiểm trắc phương pháp cảm giác đến im lặng. Bất quá, đơn giản xác thực hiệu suất, rất nhanh liền vòng đến Lục Thần. Mà tại Lục Thần chuẩn bị lấy máu thời điểm, ba bóng người cũng vội vã chạy tới nơi này. Cầm đầu người Lục Thần rất là quen thuộc, Cơ Hồng Điệp mang theo biểu ca của hắn đến đây. Tiểu Điệp, ngươi chạy quá nhanh, gấp gáp như vậy, ngươi sẽ không là biết ơn người đi. Ngậm miệng, Cơ Tiểu Lăng, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ai sẽ không bị ta nói trúng đi. Vì cái gì tức giận như vậy? Ngươi, trong lời nói, Cơ Hồng Điệp vậy mà so không lên cái kia nữ, mà nàng cũng rất nhanh không tranh cãi nữa, mà là đối ở giữa một cái thanh niên nhanh chóng mở miệng nói. Cái kia man nhân mặc dù cùng giống như hòn đá, lại lạnh vừa thối, nhưng thực lực thật mạnh. Nếu như ta đoán không sai, hắn tuyệt đối có được hoàng kim huyết thống. Dạng này người, nếu như không vượt lên trước một bước, bị cái khác vương tử biết được, tuyệt đối sẽ tới lôi kéo. Lời này, nam tử ở giữa vẫn không nói gì. Bên cạnh Cơ Tiểu Lăng lại lần nữa mở miệng, mà cái này, nàng trên mặt không còn là trào phúng, mà là có thận trọng. Hoàng kim huyết mạch, ngươi xác định sao? Các loại năng lực bên trong, huyết mạch hiếm có nhất, mà hoàng kim huyết mạch vô luận là ở đâu bên trong đều không thể khinh thường. 80% đi. Tên kia thật rất mạnh. Nói như thế, Cơ Hồng Điệp có chút nóng nảy. Lần này ra ngoài, nàng không có cầm về thần tính vật phẩm. Nếu như còn không có đem Lục Thần lôi kéo tới, Cơ Hồng Điệp đã có thể đoán được mình tại địa vị trong gia tộc chắc chắn biên giới hóa. Đây là nàng tuyệt đối không thể cho phép. Tại hai người tranh chấp thời điểm, đứng ở giữa hai người nam tử kia, cuối cùng mở miệng, đừng cãi cọ, vị kia man nhân đã chuẩn bị khảo nghiệm. Kết quả lập tức liền ra, ba người đứng rất xa, nhưng lục thần thính lực cao, dù là cách xa, lục thần cũng nghe thanh ba người đối thoại. Đối với hai nữ hài nói mình là man nhân, lục thần cũng không có cái gì cảm giác, dù sao, các nàng là Vân Châu người, nhưng thất vương tử, vậy mà xưng hô mình là man nhân, mà không phải tộc nhân, cái này khiến lục thần minh bạch. Vị vương tử kia đã bị Vân Châu người triệt để lôi kéo được trôi qua, tiếp nhận Vân Châu giáo dục. Bất quá, như thế bình thường, tại man tộc bị kỳ thị, tại Vân Châu lại được đến tôn trọng, vô luận là ai đều sẽ có khuynh hướng một bên khác đi. Cũng không phải là ai cũng cùng Uzumaki Naruto đồng dạng, bị người trào phúng, lại liều mạng thủ hộ làng. Chỉ là biết về biết, nhưng lục thần đối với thất vương tử lại triệt để thất vọng. Thật xin lỗi a, ta vẫn là càng thích chân thành man tộc một điểm. Nghĩ như vậy, lục thần đem bàn tay ra ngoài, cho khảo nghiệm kia Vu Trúc học đồ, để hắn dùng đao tử cắt đứt. Chỉ là, lúng túng một màn rất nhanh xuất hiện. Lục thần cơ bắp làn da quá mức cứng cỏi. Khảo nghiệm kia đao vậy mà không có cắt lục thần làn da. Ây, ta tự mình tới đi. Rơi vào đường cùng, lục thần chỉ có thể tự mình động thủ, dùng móng tay phá vỡ huyết nhục, cũng đem bàn tay bao trùm tại đồ đằng trụ bên trên. Theo bao trùm, lục thần cảm giác đồ đằng trụ truyền đến một cỗ hấp lực. Kia hấp lực để lục thần trong tay huyết dịch không khô mất. May mắn, hấp lực rất nhanh kết thúc, mà tại lục thần yên tâm bàn tay thời điểm, kia ngồi tại sau cái bàn Vu Trúc hiếu kỳ nhìn về phía lục thần, da của ngươi rất cứng cỏi, dùng đao đều cắt không phá, thức tỉnh huyết mạch cũng không yếu. Tạ ơn chúc phúc, hấp thu lục thần huyết dịch về sau, đồ đằng trụ yên lặng một chút, nhưng sau một khắc, một sợi kim quang liền xuất hiện ở đồ đằng trụ bên trên. Kim quang lóa mắt, nháy mắt hấp dẫn chung quanh cả đám lực chú ý. Kim quang, hoàng kim huyết mạch, có thủ lĩnh chi tử đã thức tỉnh sao? Quá tốt rồi, chúng ta tộc nhân lại xuất hiện một cường giả. Hy vọng vị cường giả này có thể xây cái lớn một chút thị trấn. Ta lão bà cùng hai tử còn ở bên ngoài đâu, đi theo thủ lĩnh chi tử mở quát, hẳn là sẽ không đang bị diệt thôn đi. Thủ lĩnh chi tử mở quát, làm sao lại đến phiên ngươi? Hiện tại thật nhiều làng đều cần cường giả trấn thủ, dạng này thủ lĩnh chi tử hẳn là sẽ trấn thủ bộ lạc của mình đi. Ai, nếu như thêm ra một chút thủ lĩnh chi tử liền tốt, có bọn hắn bảo hộ, chúng ta mới có thể an toàn. Bị người bảo hộ là muốn thu thuế, nhưng bây giờ bị tà ma áp bách, man nhân là ngay cả nghĩ nộp thuế đều không thể giao. Kia tà ma hoành hành dã ngoại, phổ thông man nhân căn bản là không có cách sống sót. Chỉ có cường giả che chở mới có thể mở đất ra làng. Mà cái này cũng làm cho lục thần có chút khó chịu. Hắn nhớ tới khi đi tới nhìn thấy lưu dân, xác thực qua rất vất vả. Nhưng hắn lại không nghĩ thông mở đất làng, mở quát làng là bảo hộ man nhân, nhưng đi theo đại bộ đội thanh lý quỷ cảnh cũng là bảo hộ tộc nhân. Hai cái này không có cái gì chia cao thấp. Cuối cùng, lục thần chỉ có thể dùng cái này đến thuyết phục mình. Không có biện pháp, đối với quản lý, hắn là thật không am hiểu, cũng không muốn đem mình trói buộc tại một cái địa phương. Kim sắc quang mang xuất hiện, để vây xem một đám man nhân đều là sôi trào lên, mà xa xa cơ hồng điệp sắc mặt thì là có chút nóng nảy. Quả nhiên là hoàng kim huyết mạch, chúng ta mau tới thôi. Chậm, cái khác vương tử nhận được tin tức liền phiền toái, đã có phiền toái Bát Vương Tử đến đây, lần này nói chuyện chính là Cơ Tiểu Lăng. Bất quá, mặc dù gọi Tiểu Lăng, nhưng đây là một cái cao gầy, ý chí như cốc nữ hài. Cơ Hồng Điệp kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cùng với nàng hoàn toàn không thể đem so. Mà lúc này, nàng nhìn phía xa, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Nơi đó, một cái 2m5 tả hữu man nhân, ngay tại điên cuồng hướng phía nơi này phi nước đài. Tránh ra, tránh ra, một bên phi nước đài. Hắn một bên la lên, như thế thanh âm, tự nhiên hấp dẫn cả đám lực chú ý. Nhìn thấy hắn, phổ thông man nhân trực tiếp tránh ra, mà Cơ Hồng Điệp thì là hơi kinh ngạc. Hắn làm sao nhanh như vậy liền đạt được tin tức? Còn có thể thế nào? Người dẫn đi trong chiến sĩ, có người cho Bát Vương Tử báo tin chứ sao? Nói như thế, Cơ Tiểu Lăng nhìn xem Cơ Hồng Điệp, trên mặt chế giễu, một mực không ngừng, tại vắng vẻ thôn xóm, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, vậy mà không có đem cái kia man nhân lôi kéo tới. Cái này đủ phế, ta còn nghe nói, ngươi còn bị mất thần tính, hiện tại lại quản giáo không nghiêm, để tin tức tiết lộ. Tiểu Điệp, ngươi thật đúng là phế đâu. Ngươi, Cơ Tiểu Lăng, để Cơ Hồng Điệp sắc mặt đều đỏ lên rất nhiều. Chỉ là, lần này nàng phạm sai lầm xác thực nhiều. Bởi vậy, bị đỗi nàng, căn bản tìm không ra phản bác lý do. Mà lúc này, Thất Vương Tử cũng mở miệng. Được rồi, đi trước bên kia đi. Chúng ta không phải là không có cơ hội. Ta người đệ đệ kia, thế nhưng là vừa vặn bị tà ma công phá lãnh địa. Mà lại, chúng ta trong tay tài nguyên cũng so với hắn nhiều. Nói như vậy, ba người nhanh chóng đi vào lục thần bên người, mà đổi thành một bên kia công kích tới Bát Vương Tử cũng đến lục thần bên người. Người tốt, A Thần đúng không? Ta là Man Vương con thứ bảy. Thất Vương Tử hai tay ôm quyền, muốn nói gì, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Bát Vương Tử liền xông đến lục thần bên người, trực tiếp gấu ôm hướng về phía lục thần. Huynh đệ, cùng uống một chén đi, ta mời khách. Hiển nhiên, so với Thất Vương Tử, Bát Vương Tử càng thêm nhiệt tình, chỉ là hắn kia gấu ôm động tác dọa lục thần nhảy một cái. Hắn nhưng không có vật lộn yêu thích, hai tay khẽ trống, lục thần liền chặn lại Bát Vương Tử gấu ôm. Chỉ là cái này cũng không có để Bát Vương Tử buông tay, hắn ngược lại càng thêm dùng sức. Vậy mà có thể ngăn cản lực lượng của ta, huynh đệ, ngươi quả nhiên là hoàng kim huyết mạch. Đi đi, ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, lại tìm tốt hơn chơi. Ngươi thích gì dạng nữ hài? Ta biết rất nhiều địa phương. Bị lục thần ngăn trở, Bát Vương Tử cũng không có sinh khí, ngược lại dùng sức kéo lấy lục thần, chuẩn bị đem lục thần kéo đi. Như thế lôi kéo người Bát Vương Tử, căn bản không cho Thất Vương Tử cơ hội nói chuyện. Cái này khiến Thất Vương Tử sắc mặt đều khí phát xanh. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì, đột nhiên có tiếng giống giận dữ ở đây vang lên, đột nhiên gầm thét, chấn nhiếp trong sân sở hữu người. Dù là lục thần đều dừng lại bước chân, nhìn về phía tiếng giống giận dữ truyền đến địa phương. Sau đó, lục thần liền thấy kia gầm thét lên tiếng, vậy mà là đồ đằng trụ. Hấp thu lục thần huyết dịch về sau, có bóng người liên tiếp không ngừng từ đồ đằng trụ bên trên xuất hiện, đồng phát ra từng tiếng gầm thét trận trận. Cuối cùng, kia đồ đằng trụ bên ngoài, vậy mà gần trăm vị thân ảnh hiện ra thân hình. Cái này một màn, để lục thần ngu ngơ nửa ngày, nhưng rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phát giác được ta quỷ thủ? Bất quá không đúng, quỷ thủ chỉ là lây dính quỷ thần khí tức, cũng không phải là huyết mạch năng lực a. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để lục thần có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, liền có người hướng phía hắn phát ra kinh hô. Ngươi có huyết mạch là Man Vương huyết thống. Kinh hô chính là nha. Nhìn xem đồ đằng trụ bên trên gào thét thanh âm. Nhìn lại lục thần trên tay đã khép lại vết thương. Hắn kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Nói nhảm, lục thần có đương nhiên là Man Vương huyết thống. Cái này tại hắn trong hệ thống đã rõ ràng bạch bạch viết. Nhưng rất nhanh, lục thần liền phản ứng lại. Ngươi làm sao biết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.